Nụ cười của Từ Tử Lăng càng trở nên gượng gạo, gã thở dài nói: "Ê, người có chí khí là Khâu Trọng chứ không phải Từ Tử Lăng, có lẽ sư tiểu thư đã kỳ vọng quá nhiều ở tại hạ rồi." Sư Phi Huyên khôi phục lại vẻ bình tĩnh vốn có, mỉm cười nói: "Hê, Từ huynh có biết tại sao Phi Huyên phải mạo danh Thập Chí Hiên dọa khiếp An Long một phen không?" Từ Tử Lăng suy nghĩ giây lát rồi nói: "À, có phải là muốn thử xem Thạch Chí Hiên có liên quan đến chuyện này hay không? Nếu như An Long phụng mạng Thạch Chí Hiên hành sự, đương nhiên y sẽ không sợ hãi như vậy." Phi Huyên lườm gã một cái rồi nói: "Không kêu gào đòi đi nữa sao?" Từ Tử Lăng lúng túng nói: Thì ra sư tiểu thư cũng biết trêu chọc người khác." Sư Phi Huyên khẽ thở hắt ra một hơi dịu dàng nói: "Con người huynh thiệt quá hậu hạ, nếu Từ huynh không ngại, có thể để Phi Huyên làm chủ nhân mời huynh nếm thử món chay nổi tiếng của Thành Đô không? Thanh Tiền tiểu thư còn mấy thứ muốn giao cho huynh nữa đó." Sư Phi Huyên nhìn chăm chăm vào mặt gã, tựa như muốn nhìn thấu xem tâm can gã đang nghĩ gì. Khóe miệng anh đào khẽ nhoẻn một nụ cười khó hiểu, chậm rãi nói: "Nhưng lại thế rồi, lần này từ biệt không biết khi nào mới gặp lại, ở thêm với Phi Huyên một lúc cũng không được sao?" Đây là lần đầu tiên sư Phi Huyên nói chuyện với gã mềm mỏng như vậy, lại nhớ ra chuyện mình quỷ đi Hòa Thị Bích mà người ta cũng không tính toán, Từ Tử Lăng chốt cuộc cũng mềm lòng đành gật đầu đáp ứng. Đại đường sông Long.